Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, ai tội? La Thương mới vừa từ tỉnh dậy, vội vàng chợt lách người liền nằm ngang ở Nhã Vi trước người. Chiến qua vẽ lên đầy trời sát khí chém về phía sinh vật đầu. Hắn có lần trước trải qua, tự nhiên đối với cái này chiến qua không ôm ấp có thể đối với sinh vật tạo thành tổn thương bao. Lớn huyễn tưởng, chiến qua một khi tế ra, càng là hét lớn một tiếng, tà quang, chỉ thấy một đạo cực kỳ quỷ dị quang hoa, không biết từ nơi nào phát ra, trong nháy mắt hiển hiện, tại cái kia sinh vật cường đại đang ở nghênh kích chiến qua thời điểm. Thiểm điện vạch ra, tản ra một đợt cực kỳ kinh khủng uy lực, xoát xoát, cái kia sinh vật rốt cục xé gào một tiếng, đứng thẳng thân thể ầm vang đổ sụp. Đại gia khẩn trương tâm rốt cục dầm một thoáng trở xuống trong bụng. Gia hỏa này thực sự là quá nguy hiểm. Từ quỷ môn quan đi một vòng Nhã Vi ủ ấm hướng phía La Thương nhìn một chút. Thật cảm tạ sư huynh. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Chúng ta đi mau. Trời liền muốn đen. La Thương khẩn trương thúc giục. Mấy người nơi nào còn dám trì hoãn. Lập tức riêng phần mình thôi động đạo pháp. Phi tốc chạy trốn. Phía trước đã trải qua vực môn đang nhìn, sẽ phải chạy thoát thời điểm. Bạch Mạch bỗng nhiên cảm giác một đạo âm lãnh tận xương hàn khí âm u nhào tới trước mặt. Thầm kêu một tiếng, không được, một cái vô cùng to lớn sinh vật như Thái Sơn đồng dạng ngăn trở đường đi. Một đôi cánh tay dài mấy chục mét, toàn thân trăm mét cao lớn, thể trạng như núi, một đôi chân rơi xuống dẫn tới chung quanh đất đá sụp đổ. Tác Thiên đứng mũi chịu sáo, người khổng lồ này sinh vật vậy mà so vừa rồi chém giết đứng thẳng sinh vật càng cường đại hơn. Thiên phẩm pháp khí căn bản đều không đâm vào được, thậm chí ngay cả một đạo vết cắt đều không lưu lại. Ngược lại người khổng lồ kia vung một quyền, liền đem Tác Thiên đập bay ra ngoài. Mặt khác ba người là nhao nhao triển khai thần thông công kích về phía cự nhân. Mới vãn hồi Tác Thiên một mạng. Cự nhân trong miệng hách hách liên âm thanh, cũng không biết nói ngôn ngữ gì. Trên đầu nhiều xuất hiện một cái mắt to, hướng về bốn người đều bắn ra một đạo sát mang, mang theo kỳ dị yêu lực, làm người run sợ, muốn tránh cũng không được. La Thương đã là thiên văn cảnh giới đỉnh phong, lại vẫn không có pháp kháng trụ cái này một đạo sát mang cùng trong đó yêu lực. Kêu lên một tiếng đau đớn, liền lùi lại mấy chục trượng. Thân thể một trận lay động, ngực đã chảy qua thấy máu. Tác Thiên càng là khổ hải mặc động, mắt không thể gặp miệng. Nhã Vi còn tốt chút, trên thân không biết mặc cái gì hộ thể linh áo. Vậy mà kháng trụ mà không thụ thương. La Thương hai mắt phát đỏ, bi thiết một tiếng. Sư đệ, trên thân khí thế đột nhiên sinh trưởng tốt. Nhã Vi kêu sợ hãi. Sư huynh không thể, nàng nhìn ra La Thương liều mạng. Hắn đang thiêu đốt khổ hải, muốn cùng cự nhân liều mạng một trận chiến. Cả người phảng phất ở trong chớp mắt hóa thành một đoàn thiêu đốt mặt trời đỏ. Mấy chục trượng trong không gian đều bị liệt diễm chôn vùi. Cửu Lê Viễn Cổ, Nhiên Nhiên đang khổ, bấm tay thành tiên, La Thương như là điên ma, giống như điên cuồng, hai tay dính đầy liệt diễm, liên tục điểm ra, hóa thành một buộc buộc thao thiên hỏa diễm dây dưa cự nhân. Muốn đem cự nhân triệt để nhiên thành cho bụi. Bạch Mạch cảm nhận được một loại không thể thừa nhận uy áp bàng bạc mà tới. Đến từ cái này La Thương thiêu đốt khổ hải oai. Người khổng lồ kia đang ở khu động mắt thứ ba. Ngưng thần bắn ra ma lực quang mang. Đã thấy này nhân loại tiểu tu khống chế liệt diễm cuốn tới. Muốn đốt xiết bản thân. Ngoài thân đã trải qua phủ kín liệt diễm. Lập tức hiển hách gầm thét. Mắt thứ ba bên trong sát mang lại tụ họp, bắn phá La Thương, có thể nó nơi đó có thể ngăn cản được La Thương liều chết một kích. Lấy Cửu Lê tộc bí thuật thiêu đốt khổ hải, phóng xuất ra tối cường công sát thuật, cuối cùng giữ tợn kêu, như một ngọn núi đổ sụp trên mặt đất, hóa thành bụi bặm, mà La Thương là sắc mặt khô bại, cơ hồ sinh khó giữ được tính mạng, nhanh lên vận hành khổ hải, kịp thời chữa thương. Bằng không cảnh giới khó giữ được, thậm chí khổ hải khô cạn, lại không cách nào tu chân. Bạch Mạch tranh thủ thời gian nhắc nhở La Thương. Nhã Vi biết La Thương luôn luôn đối với sư môn người cực kỳ bảo vệ. Thân là sư môn người mới chân truyền đại đệ tử, một chút ngạo khí cũng không có. Cho nên mắt thấy Tác Thiên bỏ mình, liền cơ hồ mất đi sở hữu định lực, giận dữ thiêu đốt khổ hải. Bất chấp hậu quả, trong lòng càng là cấp tốc khổ. Sư huynh, nắm chặt khôi phục tu vi quan trọng, bằng không Tác Thiên sư huynh liền chết vô ích. La Thương hai mắt vàng mười, giống như đỉnh, quay đầu giận hướng Bạch Mạch. Họ Bạch, nếu không phải lão tổ bày mưu đặt kế, đang lúc nguy nan đưa tay viện trợ, làm sao có thể bị cái kia Diệp Phong bức bách? Nếu như không phải ngươi đem ta nhóm truyền đến nơi đây, chúng ta làm sao sẽ thân hãm bi ai phế tích? Tác Thiên như thế nào lại vẫn lạc? Ta muốn chém giết cho ngươi. Lấy tế Tác Thiên trên trời có linh thiêng. Hắn khô mặt trắng bên trên trợn mắt tròn xoe. Liền phải tiếp tục thúc chuyển trọng thương cơ hồ khô cạn khổ hải. Đánh giết Bạch Mạch. La Thương cơ hồ mất đi tâm tính. Bên người Nhã Vi tranh thủ thời gian một thanh đặt tại hắn huyệt bách hội bên trên. Đem phong bế. Cũng đem linh nguyên cưỡng ép độ nhập trong cơ thể hắn. Lại móc ra hai viên thuốc ném đi trong miệng. Gặp La Thương hai mắt đỏ thẫm, Bạch Mạch trong lòng cũng không chịu nổi. Nhưng đây cũng là ai tội đâu. Nhã Vi đạo hữu ngươi mang theo La đạo hữu cùng đường cắt treo bạn. Ta tới mở đường, thì sẽ đến vực môn. Không thể chần chờ, bằng không hiện tại một chết một bị thương. Chúng ta chiến lực cơ hồ vẫn lạc hơn phân nửa. Lại không cách nào đối mặt vòng tiếp theo công sát. Bạch Mạch bỗng nhiên làm ra quyết đoán, thúc giục bọn hắn đi đầu. Nhã Vi lúc này cũng không kịp nghĩ quá nhiều, lập tức gật gật đầu. Bạch Mạch dẫn đầu lao thẳng tới vực môn. Vực môn đang ở trước mắt, sẽ phải vọt ra thời điểm lại xuất hiện một cái đứng thẳng yêu thú nằm ngang ở trước mặt, hơn nữa toàn thân đóng đầy vảy màu đen, tản ra tanh sát khí, hung uy so vừa rồi cự nhân còn nhiều hơn ra gấp đôi. Bạch Mạch đã sớm làm tốt gặp lại địch chuẩn bị. Đi mau, ta từ có biện pháp. Dứt lời triển khai thân hình đem cái kia yêu thú nghênh ở. Thúc giục Nhã Vi tốc độ xông ra vực môn. Chỉ muốn xông ra đi, liền an toàn. Nơi đây sinh vật là không có cách nào sinh ra bi ai phế tích. Nhã Vi không có lựa chọn nào khác. Lưu lại cũng là vướng víu. Không nói hai lời, mang theo hai người bay một dạng. Nhào tới, cái kia sinh vật gặp có người muốn chạy thoát, nâng cao giữ tận thân thể, một chương cự móng vuốt lớn như bài sơn đảo hải đánh tới. Bạch Mạch nơi nào sẽ gọi nó làm bị thương người, khổ hải phấp phới, khi thiên quan tài mang theo cuồn cuộn khí tức tế ra đến, đón lấy cái kia đen lân yêu thú. Ba, kiêu ngạo, cái này yêu thú hú lên quái dị, lùi một bước, đùng đùng. Yêu thú vừa tức giận hai móng vuốt đập vào khi thiên quan tài bên trên. Đập đến khi thiên quan tài kinh thiên ông vang. Bạch Mạch đau đầu muốn nứt. Trong bể khổ không. Mà cái này yêu thú bất quá là nhận chút bị thương. Có thể thấy được hắn tu vi cao cường. Cái này là cỡ nào cường đại yêu thú. Bạch Mạch một tay lấy linh không giới bên trong một cái huyền tinh bóp nát. Đem linh khí lấp đầy thân thể. Bổ sung linh nguyên. Để khổ hải không đến mức trong nháy mắt khô cạn. Hiện tại liền tự mình một người tại bi ai phế tích có ngăn cách ngoại giới tác dụng. Bạch Mạch liền không sợ bị Nhã Vi cùng La Thương phát hiện. Vận chuyển khổ hải tại khi thiên quan tài bên trên khắc họa dịch linh đạo văn, câu thông địa mạch. Hắn muốn nhờ địa mạch lực lượng để chống đỡ cái này đen lân yêu thú. Đại đạo hoành âm, bát phương hội tụ, đạo văn đầy trời. Vô số đạo màu trắng khí thể từ dưới đất chui ra, tụ hợp vào Bạch Mạch thể nội. Trong chốc lát, Bạch Mạch liền cảm thấy mình giống như tu vi lập tức chướng rất nhiều. Mà cái kia địa mạch chi địa là liên tục không ngừng. Cái này bi ai phế tích quả nhiên có dưới mặt đất khoáng mạch. Bằng không không có bất kỳ phản ứng gì. Trong cơ thể hắn khổ hải bành trướng, huyết dịch đang thiêu đốt. Tinh thần óng ánh mang cốt cách cùng nhục thể tựa hồ cũng đang bay nhanh vận hành. Bạch Mạch lúc này không dám phân tâm. Khu động khi thiên quan tài. Nở rộ tăng thương cổ uy. Dung chuyển vực trong môn diện tích lớn không gian. Từng đạo vô cùng khí thế đang lưu chuyển. Đánh tới hướng đen lân yêu thú. Xoẹt xoẹt xoẹt, khí bạo vang bên tai không dứt. Quang hoa bắn ra tứ phía. Kinh lôi chấn động, đem cái kia yêu thú nện đến lùn người xuống. Ngay sau đó lại là một thoáng. Một thoáng, liên tiếp không đợi yêu thú thở nổi. Chính là hơn 100 dưới. Dù sao địa mạch vô hạn, linh lực cuồn cuộn, khổ hải vĩnh viễn không khô cạn. Cái kia yêu thú là căn bản linh trí chưa mở. Mặc dù khủng bố nhưng lại sẽ chỉ một vị lỗ mãng nện như điên. Không đến một khắc đồng hồ, lại nhìn khi thiên quan tài dưới. Cái kia kim lân yêu thú đã sớm bị nện đến cốt cách vỡ vụn. Tươi máu nhuộm đỏ trường hà. Bạch mạch rốt cục thở một ngụm. Rốt cục chém xuống lạc. Không biết đây là gì sinh vật. Thi thể cũng hẳn là bảo vật. Nghĩ vậy, đem cái kia sinh vật to lớn thân xương dùng đạo thuật phong bao lấy đến. Ném vào linh không giới bên trong. Người đã như thiểm điện lóe ra vực môn. Vực môn bên ngoài, La Thương chính ngồi dưới đất chữa thương. Tác Thiên là ở một bên. Huyết đã chảy qua không lưu. Nhưng là trong miệng cũng chỉ có xuất khí. Không có tiến khí. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.